trong bọn họ tâm đều triệt để sụp đổ, không còn có đối kháng Hạ Bình dũng khí, đặc biệt là phó thành chủ Đường Ngư, hắn nhất là kinh hoàng, bởi vì hắn là chủ yếu phạm nhân, không có khả năng được thả, thành chủ đều chết, kế tiếp chỉ sợ sẽ là hắn, nhưng là nghe đến mấy câu này, chung quanh Minh Quỷ lại là thờ ơ, cười lạnh liên tục, không nhúc nhích, căn bản không hề cứu những này Thanh Dương thành trưởng lão ý tứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.